Một lá cây đã ẩn chứa toàn bộ linh khí trong cơ thể của một vị cường giả kim giáp tướng. Chuyện này không khỏi quá kinh khủng a. Đây rốt cuộc là thế giới gì chứ? Nhiếp Đồng cũng phát hiện ra được điểm này. Vẻ mặt hắn lập tức tràn ngập cảnh giác. Vốn hai người cho rằng đám gọi là dị tộc này chỉ là một đám gia hỏa điên rồ dựa vào thôn phệ thế giới mà tăng thực lực lên. Thế nhưng không ngờ hai người bọn hắn đã đánh giá thấp đối phương, chỉ bằng vào trình độ vững chắc của thế giới này. Từ tình huống sinh trưởng của thực vật đã có thể suy đoán ra được. Đây là một vị diện so với tam giới còn cao cấp hơn. Tình huống như vậy giống như ban đầu hắn từ trong phù thiên đại lục tiến vào thiên địa lục đạo vậy. Dù là một cái cây con, một cây cỏ lại ném xuống phía dưới cũng sẽ biến thành thần binh lợi khí, làm cho không người nào có thể ngăn cản được. Ban đầu lão tửu quỷ bởi vì lợi dụng một nhánh cây từ trên thiên địa lục đạo rơi xuống làm binh khí, cho nên từ đó mới được xưng là đệ nhất nhân phù thiên đại lục. Xem ra muốn tìm được đồ ăn, cũng không dễ a. Biết thế giới này có lẽ có thể cao hơn tam giới một cấp bậc, Nhiếp Vân không khỏi cười khổ lắc đầu. Loại chuyện như vậy cũng không giống như lúc ban đầu tiến vào thiên địa lục đạo, một cây cỏ dại cũng đã lợi hại như vậy. Nếu như là vật còn sống sợ rằng sẽ càng cường đại hơn, càng khó chém giết hơn. Trước tiên không quan tâm tới nữa. Chúng ta có thể tìm được cái gì thì hay cái đó a. Mặc dù cảm khái, thế nhưng hai người cũng không dừng lại chút nào. Bước chân dọc theo lối đi của Sơn Cốc từng bước một đi về phía trước. Hai người đều là người nổi bật trong đám cường giả Phong Vương. Cho dù thế giới này cao hơn tam giới một tầng thì cũng bọn họ cũng không tính là kẻ yếu. Hai người từng bước một về phía trước, đi một lát đã dần dần thích ứng được với hoàn cảnh. Nếu như trước đó nói hai bọn hắn đi lại phải cố hết sức thì bây giờ đã làm được chuyện bước đi ung dung tự nhiên. Vừa đi về phía trước, hai người vừa dò xét khắp nơi. Đi gần 3 giờ. Rốt cuộc hai người mới đi ra khỏi Sơn Cốc. Vừa mới rời khỏi Sơn Cốc thì Nhiếp Đồng đã hưng phấn thét lớn một tiếng. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, hai mắt của Nhiếp Vân cũng sáng lên. Chỉ thấy cách đó không xa trên một ngọn núi nhỏ có một gốc cây ăn quả đứng sừng sững trên đó. Bên trên có vô số trái cây màu đỏ rậm rạp chẳng chịt kết trên tán. Tuy rằng loại trái cây này bọn họ chưa từng nhìn qua, thế nhưng từ phía xa hít vào đã thấy hương thơm xộc vào mũi. Vừa nhìn một cái đã biết là rất ngon. Vốn hai người đã rất đói, lúc này lại ngửi được mùi như vậy, sao có thể chịu được cơ chứ? Hai người vội vàng đi tới dưới tán cây. Ca ca, trái cây này có ăn được không? Nhìn chằm chằm lên phía trên, Nhiếp Đồng không ngừng liếm môi. Dựa theo lẽ thường mà nói, mới vừa tiến vào một hoàn cảnh xa lạ, tất cả đều không quen thuộc. Dưới tình huống như vậy không nên ăn loạn cái gì, vạn nhất có độc thì sao? Kịch độc lợi hại nhất trong tam giới cũng không thể làm ảnh hưởng được tới bọn họ. Thế nhưng, thế giới này thì khác không nói đâu xa. Kịch độc trong máu của vương giả có máu tươi màu vàng kia tới bây giờ Nhiếp Vân cũng không có cách nào trục xuất được nó ra khỏi cơ thể. Ta cũng không biết, không sao, chúng ta có thể thử một chút. Thân thể hắn lập tức leo lên trên cây. Trước tiên khôn quản có thể ăn được hay không, hái xuống rồi lại nói sau. Trung quy cũng không thể bởi vì sợ hãi mà chỉ nhìn không ăn. Sau đó dẫn tới bản thân bị chết đói a. Mặc dù tu vi thân thể không thể nào thi triển ra được. Thế nhưng lúc này Nhiếp Vân đã có thể thích ứng với lực lượng trong thế giới này. Vì vậy hắn bỏ lên cây cũng không mất bao nhiêu công. Một lát sau đã đi tới trước mặt một trái cây màu đỏ. Sau đó lại đưa tay ra hái. Chuyện này, dùng sức giật hai cái, sắc mặt Nhiếp Vân tức thì xám ngắt. Trái cây này nhìn như đỏ tươi, ướt át, dường như tùy thời cũng có thể từ trên cây rớt xuống. Thế nhưng kết quả hắn dùng hết toàn lực bứt xuống cũng không thể nào làm nó rung chuyển được. Dùng lực lượng của bây giờ, nếu như đang ở trong hỗn độn hải dương, muốn nhấc toàn bộ tà nguyệt chí tôn vực lên cũng không lãng phí bao nhiêu tinh lực. Thế nhưng lúc này ở đây muốn hái một quả cũng không được, quả thực chật vật không nói nên lời. Không được thì dùng kiếm a, Nhiếp Đồng theo sát ở phía sau leo lên. Nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của ca ca, hắn nở nụ cười, tiện tay đem lấy ra tu la kiếm. Tu la kiếm đã bị chém thành hai khúc, dùng thực lực của hắn hiện tại còn không có cách nào chữa trị được. Bất quá nếu như dùng để hái trái cây, như vậy dùng nửa đoạn kiếm có lẽ cũng không thành vấn đề a. Trong lòng suy nghĩ, bàn tay khẽ run lên, một đạo kiếm khí cường đại lăng không bổ ra. Chém. Nhìn thấy động tác của hắn, Nhiếp Vân không khỏi im lặng một phen. Nếu như để cho cường giả trong tam giới biết Tu La Vương thực lực mạnh nhất lại dùng lực lượng mạnh nhất để đi hái trái cây, có lẽ tất cả sẽ cười tới rụng răng. Đây quả thực là chuyện bé xé ra to a. Bất quá, loại suy nghĩ này còn không có kết thúc thì sắc mặt của hắn lại lần nữa cứng đờ. Một kiếm mà Nhiếp Đồng đã dùng hết toàn lực, đâm vào bên trên cuống cũng không có trực tiếp chặt đứt được nó, mà là tạo thành vô số tia lửa bắn ra, ngay cả một chút rung động cũng không có. Thật hay giả vậy? Hai người huynh đệ nhìn nhau, đều có chút tan vỡ. Trái cây cũng không hái được xuống thì ăn thế nào đây? Cho dù có hái xuống, nhìn loại trình độ vững chắc này, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không cắn nổi a. Mặc dù hai người đều rất tự tin đối với thực lực của mình, thế nhưng cũng không cảm thấy vật mà thần binh Phong Vương cũng không chém được thì răng mình có thể cắn ra được. Dường như chỉ có một cái ngấn trắng. Sau khi cảm giác tan vỡ qua đi, Nhiếp Đồng chỉ về phía một trái cây trước mắt. Thuận theo tia hắn nhìn lại, quả nhiên Nhiếp Vân đã thấy ở trên cuống trái cây, nơi chém vừa rồi hiện lên ngấn trắng. Xem ra công kích mới vừa rồi cũng có một chút hiệu quả. Nhắm ngay vào chỗ ngấn trắng, Nhiếp Đồng lại liên tục chém. Ra mấy cái trái cây trước mắt sốt cuộc cũng lắc lư mấy cái từ trên không trung rơi xuống dưới đất và... Siêu, Nhiếp Vân tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đưa tay bắt lại trái cây. Lần này, lại thiếu chút nữa làm cho hắn từ trên cây rơi xuống. Thật vất vả mới có thể ổn định thân thể, hắn đưa trái cây đến gần miệng. Trong lúc nhất thời đã cảm thấy mùi thơm xộc vào mũi. Bụng vốn đã đói lúc này lại có tiếng ủng ục vang lên. Ta nếm thử một chút, nếu như có độc, lập tức trục xuất. Cũng không thể ăn nữa, nếu không có độc, như vậy chúng ta sẽ hái thêm mấy quả, cầm trái cây. Nhiếp Vân cảnh cáo đệ đệ một câu. Vật này hắn không biết có độc hay không, thế nhưng dù sao hắn cũng đã trúng độc rất nặng, vì vậy cũng không cần quá quan tâm tới chuyện này. Mở miệng cắn về phía trái cây, vốn hắn tưởng rằng vật này sẽ giống như nhánh cây vậy, sẽ không cắn được. Thế nhưng không nghĩ tới vừa cắn một cái cũng không tốn sức, trong nháy mắt hương thơm đậm đà đã tiến vào miệng mũi, chất lỏng bên trong trái cây tràn vào bên trong cổ họng của hắn. Ồ, chất lỏng vừa mới vào miệng, thì Nhiếp Vân lập tức sửng sốt. Sắc mặt lập tức xám ngắt, không nhịn được mà mở miệng phun ra bên ngoài. Thế nào rồi ca ca, chẳng lẽ có độc sao? Thấy hành động này của hắn, vẻ mặt Nhiếp Đồng có chút khó coi. Không có độc, chỉ là quá khó ăn, phun nửa ngày, cảm giác tất cả mọi thứ đã bị phun ra. Lúc này Nhiếp Vân mới cười khổ nói. Trái cây trước mắt này, ngửi mùi hương cực kỳ thơm, ai biết được vừa mới ăn vào trong miệng lại giống như ăn hoàng liên vậy, khổ không thể tả. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng ăn thứ nào khó ăn như vậy. Khó ăn, ngay cả khổ cực như vậy chúng ta cũng có thể chịu được, để không tin nó lại khó ăn. Thấy dáng vẻ của ca ca, Nhiếp Đồng khẽ lắc đầu một cái. Cùng nhau đi tới đây, trải qua vô số chuyện, có khổ cực gì mà chưa từng chịu đựng qua chứ. Chỉ cần không có độc, có thể ăn, như vậy tất cả sẽ không thành vấn đề. Trong lòng suy nghĩ như vậy, tay nhận lấy trái cây trong tay ca ca, hắn cũng há mồm cắn một cái. Chất lỏng vừa mới tiến vào trong miệng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh biếc, con bà nó, không ngờ lại khó ăn như vậy. Nói xong hắn giống như Nhiếp Vân, cũng không nhịn được mà không ngừng phun ra ngoài. Huynh đệ hai người phun một trận, rốt cuộc cũng đã phun ra hết được. Lúc này cả hai không khỏi cười khổ một trận. Thức ăn cũng đã tìm được, thế nhưng lại khó ăn như vậy, bọn họ không biết nên làm như thế nào bây giờ. Đã đi được nửa ngày đường. Cũng đói không sai biệt lắm rồi. Dãy núi này nhìn dáng vẻ không biết còn lớn bao nhiêu. Ăn đi, ăn no mới có khí lực tiếp tục hành động, nếu không, cũng không thể để cho chúng ta đói mà chết a. Nhiếp Vân nói. Cũng đúng, ăn, mặc dù khó có thể nuốt trôi trái cây, thế nhưng trong bụng bọn họ lúc này quả thực quá đói. Vì vậy lúc này hai người cũng không quản nhiều được như vậy. Lại lần nữa chặt xuống hai quả, mỗi người một quả. Một tay nắm lấy lỗ mũi mình rồi nuốt xuống. Không thể không nói, trái cây này mặc dù khó ăn, thế nhưng linh khí ẩn chứa trong đó lại vô cùng đầy đủ. Vừa ăn xong một quả thì Nhiếp Vân đã cảm thấy toàn thân có một cỗ nhiệt lưu lan tràn. Cảm giác đói bụng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới ăn xong, đang định tiếp tục hái mấy quả để giữ lại trên đường thì đã nghe thấy có một đạo thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này dùng ngôn ngữ giống như dị tộc vậy, mặc dù hai người nghe không hiểu. Thế nhưng chỉ cần linh hồn ba động thì vẫn có thể phân biệt ra được. Sửng sốt một chút, hai người vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Sau đó đồng thời không nhịn được sửng sốt một chút. Trước mắt là mấy đứa trẻ tuổi không lớn lắm, tay đang cầm cung tên thô sơ, mũi tên đang chỉ về phía bọn họ ở đối diện. Hai mắt cả đám trợn tròn, giống như gặp phải đại địch vậy. Những đứa trẻ này cũng chỉ chừng 11-12 tuổi, y phục trên người có chút xù xì, chân trần, có lẽ là thợ săn trong núi. Chỉ là bản thân tinh thần sung mãn, bên trong thân thể gầy yếu ẩn chứa năng lượng cường đại. Cấp bậc tông chủ, nhìn thấy những đứa trẻ 11-12 tuổi này đều có cấp bậc tông chủ, huynh đệ hai người nhìn nhau, trong đầu không tự chủ được có chút run rẩy. Quá rung động, từ y phục, phục sức, những người này rõ ràng không có điều kiện tu luyện quá tốt. Thế nhưng dưới tình huống này mà cũng đã có thực lực tông chủ. Như vậy một khi tu luyện, không biết sẽ mạnh bao nhiêu chứ. Chúng ta là người hái thuốc, không cẩn thận bị lạc đường. Nhiếp Vân bắt chước giọng nói của đối phương, vội vàng thông báo một tiếng. Vừa mới tới đây cho nên hắn còn không muốn gây ra phiền toái. Mặc dù những đứa trẻ này chỉ có cấp bậc tông chủ, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Thế nhưng vạn nhất sau lưng đám tiểu tử này có cao thủ thì sao? Lại nói, hỏi thăm tin tức mới là vương đạo, có thể tránh khỏi tranh đấu là tốt nhất. Người hái thuốc, mấy đứa bé này nháy mắt, liếc mắt nhìn nhau, trên khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Người định lừa bịp ai vậy? Người hái thuốc chẳng lẽ không biết địa liên quả? Địa liên quả, Nhiếp Vân chớp mắt nói. Không cần phải nói, nhất định đối phương đang nói trái cây trong tay hắn lúc này. Địa liên quả cực kỳ khó ăn. Không thể ăn vào, chuyện này chúng ta đều biết, chẳng lẽ người hái thuốc lại không biết chuyện này sao? Một đứa bé hừ lạnh, nói. Chuyện này, Nhiếp Vân có chút lúng túng, hắn cũng bởi vì đói bụng lắm mới ăn, làm sao có thể nghĩ tới trái cây bề ngoài xinh đẹp như vậy, thế nhưng bên trong lại khó ăn cơ chứ? Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng gãi đầu một cái, chúng ta bị lạc đường, lại quá đói. Cho nên, mới ăn một chút, bớt nói nhảm đi. Ta thấy các ngươi nhất định là gian tế của Lạc Sơn Bộ, bắt trở về giao cho quán lăng thúc thúc, để cho hắn xử trí, một đứa trẻ trong đó lớn tiếng quát. Đứa bé này so với người khác cao hơn nửa cái đầu, trên mặt hơi ngăm đen. Trên người lại mặc y phục da thú, nhìn dáng vẻ dường như là đầu lĩnh của cả đám. Được, nhìn dáng vẻ của bọn chúng dường như cũng không phải là người tốt lành gì. Bắt về. Những đứa trẻ khác cũng đồng thời trả lời một câu. Mỗi người đều giơ cung tên trong tay lên. Chỉ cần hai người Nhiếp Vân không phối hợp, nhất định bọn họ sẽ bắn tên. Đi xuống đi, có người có lẽ, có thể nghe được một ít tin tức gì đó. Nhiếp Vân cũng không muốn gây thêm rắc rối cho nên mới cùng Nhiếp Đồng từ trên cây nhảy xuống. Nếu ở chỗ này đã có nhiều trẻ con như vậy, còn nói là Lạc Sơn Bộ gì đó. Như vậy nơi này nhất định sẽ có một bộ lạc, có lẽ có thể hỏi ra được không ít chuyện. Chỉ bất quá. Đường đường là hai đại cường giả Phong Vương bị một đám trẻ con bắt lại, lại còn bị coi là tù binh, quả thực đủ mất mặt. Chúng ta không phản kháng, các ngươi cũng không cần phải giơ cung tên lên, các ngươi nói Lạc Sơn Bộ, hai người chúng ta lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Căn bản không biết a. Đi tới trước mặt mọi người, Nhiếp Vân giải thích một câu. Không giải thích không được a. Vạn nhất mấy mũi tên của đám tiểu tử này không dừng lại mà bắn tới người hắn. Như vậy hắn cũng không chịu nổi a. Không biết Lạc Sơn Bộ, bất kể các ngươi có biết hay không, cứ đi theo chúng ta về. Thủ lĩnh đám trẻ con thấy hắn nói như vậy, nó do dự một chút, cố làm ra vẻ trầm ổn, lại nói thêm một câu. Không nên nghĩ tới chạy trốn, một khi đã đến nơi này, các ngươi căn bản không trốn thoát được đâu. Đúng đúng, chúng ta sẽ không trốn. Nhiếp Vân vội vàng nói. Đi thôi. Thấy hai tên tù binh này phối hợp như vậy, vẻ mặt mấy đứa bé tràn ngập vẻ cao hứng. Sau đó mang theo bọn họ dọc theo đường núi đi sâu vào trong rừng. Thực lực của những đứa trẻ này không cao, linh hồn ba động cũng không có quá nhiều che giấu, rất dễ nắm bắt. Trên đường đi Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng cố ý tìm bọn họ nói chuyện. Không bao lâu cũng đã học được 7-8 phần ngôn ngữ của bọn họ. Ngôn ngữ của những người này giống như đám dị tộc ban đầu đánh tới hỗn độn đại dương vậy. Ban đầu đám người vương giả màu vàng kia cũng không nói nhiều, cho nên bọn hắn mới không học được. Bây giờ có những người này nói chuyện với nhau, như vậy muốn học cũng coi như không quá khó khăn gì. Một đường đi về phía trước, vòng qua một cái sườn núi thì đã thấy một cánh rừng rậm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cây cối ở nơi này hai người không gọi ra tên được, mỗi một gốc cây đều lớn bằng hai người ôm hết, tất cả đều chọc trời, không cây nào nhìn thấy trên ngọn. Khi đi ngang qua, tiện tay ngắt cành cây một cái. Vẻ mặt Nhiếp Vân lập tức biến sắc. Những cây cối, thân cây này cho dù không cần luyện chế thì cũng đã đạt đến cấp bậc thần binh bán bộ chúa tể. Nói cách khác, nếu như tùy tiện chém một nhánh cây ở đây ném tới tam giới sẽ giống như thần binh bán bộ chúa tể vậy, khiến cho vô số người trở nên điên cuồng. Cây cối cành lá dài rộng, che khuất bầu trời, ngăn cản toàn bộ tia sáng trên bầu trời chiếu xuống. Mặc dù thân là cường giả phong vương, thế nhưng đi ở trong đó, bên trong cơ thể Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng vẫn không tự chủ được cảm thấy một tia lạnh lẽo. Một nhánh cây cũng tương đương với thần binh bán bộ chúa tể, chẳng phải nói, trình độ dẻo dai của rất nhiều khoáng thạch đã vượt qua thần binh chúa tể rồi hay sao, khó trách có thể luyện chế ra chân huyết vương quan và thần binh phong vương. Bởi vì tài liệu ở trong thế giới này, bên hỗn độn đại dương bọn họ không có cách nào so sánh được. Đi trong rừng rậm một hồi, quả nhiên đã nhìn thấy một bộ lạc không lớn, những căn nhà do nham thạch, gỗ tạo thành, nhìn qua có chút đơn sơ. Có chuyện gì, hai người này là ai, đi vào bên trong mấy bước, còn chưa tới trước mặt đám phòng ốc kia thì đã nghe được một đạo thanh âm như sấm rền vang lên. Ngay sau đó đã có một bóng người nhanh chóng đi tới. Bóng người này uy mãnh cao lớn, cao chừng hơn hai thước, đôi mắt giống như đèn lồng, lóe lên kim quang sáng chói. Cường giả bán bộ phong vương, nhìn đối phương một cái, trong lòng Nhiếp Vân chấn động một cái. Tráng hán trước mắt này không ngờ lại là cường giả bán bộ phong vương, mặc dù so với hắn bây giờ còn có chút không bằng. Thế nhưng ở trong một bộ lạc nhỏ trong núi rừng cũng đã nhìn thấy người mạnh như vậy. Chuyện này khiến cho hắn không thể dùng hai từ khiếp sợ để hình dung được nữa. Quán lăng thúc thúc, hai người này là người mà chúng con vừa mới bắt được ở trên cây địa liên quả. Đang ăn địa liên quả, con hoài nghi là gian tế của Lạc Sơn Bộ, đứa bé thủ lĩnh trước đó lên tiếng, giống như đang giành công vậy. Đang ăn địa liên quả, tráng hán gọi là quán lăng hơi có chút kinh ngạc, lại khoát tay một cái với đám trẻ con này, nói, các ngươi về nhà trước đi, hai người này giao cho ta xử lý. Vâng, đám trẻ con này dường như vô cùng nghe lời tráng hán này, nghe hắn nói như vậy, cả đám cũng không có nói nhảm nữa mà đồng loạt chạy tới những căn phòng phía sau. Một lát sau đã mất đi tung tích. Hai người các ngươi, rốt cuộc là ai? Mặc dù thân thể của quán lăng rất cường tráng, thế nhưng hắn cũng không ngu. Đương nhiên hắn nhìn ra hai người Nhiếp Vân không thuộc về cái gọi là Lạc Sơn Bộ gì đó, vì vậy hắn mới trực tiếp hỏi. Chúng ta không cẩn thận lạc đường, cho nên mới đi đến nơi này, Nhiếp Vân nói. Lạc đường, không cần lừa gạt ta, ngay cả địa liên quả cũng không nhận ra, trực tiếp ăn vào, nếu như ta đoán không sai, các ngươi chắc chắn là người của những khác tiểu thế giới tới đây, đúng chứ? Quán lăng cười hắc hắc, hai mắt sáng lên, giống như đã nhìn thấu thân phận của hai người vậy. Ồ, nghe thấy đối phương thoáng cái đã nói ra được thân phận của mình, trong lòng Nhiếp Vân lập tức căng thẳng, sắc mặt tức thì thay đổi. Quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chẳng lẽ bởi vì ăn địa liên quả này mà bọn hắn lại bị đối phương thoáng cái khám phá ra được hay sao? Hai nắm tay siết chặt, ánh mắt Nhiếp Vân chợt lóe, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Không cần khẩn trương, những người tiểu thế giới khác tới đây cũng không có gì, ta cũng không phải là những vệ đạo giả kia, cho nên sẽ không làm gì đối với các ngươi. Dường như nhìn thấu được Nhiếp Vân khẩn trương, quán lăng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mặc dù đối phương nói không coi vào đâu, thế nhưng Nhiếp Vân cũng không yên tâm, miệng chết cũng không thừa nhận. Dù sao đối phương cũng không có cách nào phát hiện ra, nếu không thừa nhận thì đối phương nhất định cũng sẽ không có biện pháp. Nếu như đối phương quả có biện pháp xác nhận, cùng lắm thì để cho Nhiếp Đồng xuất thủ chém giết đối phương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Không cần phủ nhận làm gì, sống nhiều năm như vậy, có phải là người sinh trưởng ở trong hoàn vũ thần giới hay không ta vẫn có thể nhìn ra được. Quán lăng cười một tiếng, lại nhìn hai người Nhiếp Vân một cái, nói, yên tâm đi, thế giới này mỗi năm đều có vô số người tiểu thế giới đến đây, cho nên có thêm một hai người cũng không coi vào đâu. Ách, Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng liếc mắt nhìn nhau. Thông qua đối thoại và cử chỉ của đối phương, Nhiếp Vân có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương quả thực không có ý tứ lừa dối hắn. Vì vậy trong lòng mới có chút nghi ngờ. Nhiếp Đồng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ chém giết người này, không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Do dự một chút, Nhiếp Vân lặng lẽ truyền âm, sau đó người lại nhìn về phía Quán Lăng rồi nở nụ cười. Nếu như ngươi đã nói như vậy ta cũng sẽ không che giấu nữa. Quả thực chúng ta là người từ những tiểu thế giới khác tới, mới vừa đi tới nơi này, rất nhiều chuyện đều không biết, cho nên mới gây ra chuyện chê cười như vậy. Đối phương đã hoài nghi mình, so với kiên quyết phủ nhận còn không bằng sảng khoái thừa nhận a. Một khi nhìn ra đối phương có dấu hiệu muốn báo tin, hoặc là muốn kêu gọi người khác thì sẽ trực tiếp giết chết, cho dù vì vậy mà sẽ chọc phải không ít phiền toái thì đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, một khi thân phận của bọn họ bị lộ ra ngoài sáng, sẽ làm cho những dị tộc trước đó xông vào hỗn độn đại dương biết được, khi đó nhất định kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Ta đã nói rồi. Người sinh trưởng ở hoàn vũ thần giới không thể nào ngay cả địa liên quả cũng không nhận ra, lại còn đi ăn, được rồi, không cần khẩn trương, cũng không cần suy nghĩ việc giết người diệt khẩu, bất kể người sinh trưởng ở nơi này hay là người những tiểu thế giới khác tới. Bây giờ đều là sinh linh của hoàn vũ thần giới, ta sẽ không tự mình tìm phiền toái. Thấy huynh đệ hai người cảnh giác, Quán Lăng thoáng cái đã nhìn ra, vị tráng hán này cười ha hà một tiếng, ánh mắt, cử chỉ đều mang theo vẻ hào sảng không chút che giấu nào. Ách, là ta lòng tiểu nhân, thấy đối phương cười sảng khoái như vậy, lời nói phát ra từ nội tâm, không có chút che giấu nào. Nhiếp Vân biết chắc đối phương sẽ không có những tâm tư khác. Nếu như thực sự có, như vậy năng lư xê diễn xuất của người này cũng quá cao a. Thực lực nhất định cũng không chỉ là bán bộ phong vương. Bất quá, ở loại địa phương nhỏ như vậy có một bán bộ phong vương đã rất lợi hại rồi. Có một cường giả phong vương nữa, có lẽ hai người bọn họ cũng sẽ tan vỡ. Cũng khó trách các ngươi nghi ngờ như vậy. Rất nhiều người ở các tiểu thế giới khác tới chỗ này cũng sẽ như vậy. Quán Lăng cười một tiếng. Ngươi mới vừa nói tới tiểu thế giới, còn có hoàn vũ thần giới. Ta nghe có chút nghe không hiểu. Ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta một chút hay không? Nếu như đối phương đã không có ác ý, Nhiếp Vân cũng không ngụy trang nữa. Hắn đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Từ phía trong lời của đối phương cũng đã có thể nghe ra, thế giới này cũng không cự tuyệt người của các tiểu thế giới khác tiến vào. Hơn nữa số lượng của quần thể này cũng không nhỏ. Hoàn vũ thần giới chính là thế giới này, được chúng ta phát hiện ra, sinh linh trong đó chia làm hoàn vũ thần tộc sinh trưởng nơi này cùng với người ngoại lai. Quán Lăng cũng không keo kiệt mà trực tiếp mở miệng nói. Hai người Nhiếp Vân cẩn thận nghe một hồi, lúc này mới đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thế giới mà đám dị tộc này ở gọi là hoàn vũ thần giới, sinh linh sinh trưởng ở nơi này được xưng là hoàn vũ thần tộc. Ở nơi này trong thế giới này không chỉ có sinh linh vốn đã sinh trưởng ở đây, mà còn có một chút người giống như bọn họ. Từ những tiểu thế giới khác tới đây, người hoàn vũ thần tộc tự nhận là thế giới chính thống, những người tiểu thế giới này tới đây cũng không cam yếu thế. Lâu ngày cho nên đã tạo thành hai trận doanh khác biệt. Mặc dù xuất thân của người tiểu thế giới không tốt, thế nhưng thiên phú của từng người rất tốt, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, vốn bọn hắn ở trong hoàn vũ thần giới không có địa vị quá cao. Thế nhưng sau khi liên minh được thành lập đã nhanh chóng tụ tập một đống cao thủ, song phương cảnh giác lẫn nhau. Không ngừng va chạm, rốt cuộc cũng đã tranh thủ địa vị cho đám người này. Nói cách khác, người của tiểu thế giới tới đây, cho dù có lộ ra thân phận ở chỗ này thì cũng không có ai dám gây phiền toái. Bất quá, thế sự không có gì là tuyệt đối. Cũng có một ít vệ đạo giả, cảm thấy người của tiểu thế giới đều là mấy tiểu tử nhà quê từ nông thôn đến, cho nên đều gây khó. Dễ khắp nơi. Sau lưng lại ném đá giấu tay, thậm chí còn thành lập một tiểu tổ ám sát, đặc biệt đối phó với những người mới từ trong các tiểu thế giới đi ra, còn chưa hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của hoàn vũ thần giới. Mặc dù Quán Lăng là người sinh trưởng ở nơi này, gọi là hoàn vũ thần tộc, thế nhưng đối với tu luyện giả của tiểu thế giới lại không có mâu thuẫn gì cả. Ngược lại, hắn đối với người của yểu thế giới lại còn rất có hảo cảm, cho nên lúc này mới nhiệt tình như vậy. Nói như vậy, chúng ta vẫn phải che giấu thân phận, không nên để cho người khác biết chúng ta là người từ tiểu thế giới đi ra. Nghe thấy Quán Lăng nói vậy, Nhiếp Vân không nghĩ tới lại còn có nhiều tiểu thế giới như vậy. Lại càng không có nghĩ tới ở bên trong hoàn vũ thần giới này còn có một tổ chức như vậy. Nếu quả thật có những người này, xem ra nhất định hắn và Nhiếp Đồng phải cẩn thận, vạn nhất bị phát hiện ra, bằng vào thực lực bây giờ của bọn hắn, nhất định sẽ khó mà tránh khỏi được ám sát, đúng vậy, bất quá, nếu như quả thật muốn an toàn, như vậy chỉ cần đi làm một cái thân phận là được a. Quán Lăng nói, Không phải ta mới vừa nói cùng với các ngươi sao, người của các tiểu thế giới tới đây cũng thành lập một tổ chức không thấp hơn Hoàn Vũ thần tộc. Chỉ cần gia nhập trong đó, trở thành một viên, như vậy có thể bảo vệ được tính mạng, tổ chức vệ đạo giả kia cũng sẽ không dám sẽ xuất thủ đối phó, bởi vì đây là ước định giữa thế lực đỉnh phong với nhau, người nào dám phá hư sẽ dẫn động song phương chiến tranh, vì vậy bất kỳ người nào cũng sẽ không gánh nổi. Ồ, vậy phải làm sao mới có thể đạt được cái thân phận này? Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên. Trước tiên không quản mọi thứ, lấy được thân phận này rồi lại nói sau. Sóc Hy có thân phận thì có thể quang minh chính đại hành tẩu trong cái gọi là Hoàn Vũ thần giới này. Muốn có thân phận vô biên vệ này thì phải gia nhập vào trong tổ chức đó. Nghe nói còn cần phải khảo hạch, bất quá, nội dung khảo hạch thế nào ta cũng không biết, chẳng qua ta chỉ nghe người ta nói có chuyện này mà thôi. Nếu muốn biết tin tức xác thực, còn phải rời núi hỏi thăm, Quán Lăng do dự một chút rồi nói. Vô biên vệ, Nhiếp Vân gật đầu một cái, âm thầm đem chuyện này nhớ vào trong lòng. Vô luận đi đến nơi nào, trước tiên phải lấy được thân phận thích hợp thì mới có thể hành động thật tốt. Hoàn Vũ thần giới này có thể có cường giả như Bách Chiết, nhất định cũng có cao thủ lợi hại hơn. Thực lực của hai người bọn họ ở trong hỗn độn đại dương không có ai có thể ngăn cản, thế nhưng ở chỗ này, so với người bình thường cũng chỉ mạnh hơn một ít, nhất định phải cẩn thận. Không cần đi vội, người đi tới nơi này đều là khách, trước tiên cứ theo ta đi tới bộ rồi nói sau. Tộc trưởng đại nhân là người vô cùng hiếu khách, nếu có thể nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ thật cao hứng, trò chuyện một hồi, Quán Lăng cười nói. Được, vậy thì đành quấy rầy các ngươi vậy. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Mới vừa rồi mặc dù bọn họ đã ăn địa liên quả, ngăn cơn đói bụng lại. Thế nhưng thực tế vẫn tương đương với không có ăn cái gì. Lại nói, đối với thế giới này bọn họ cũng không biết nhiều, không bằng hỏi thăm một hồi, không cẩn thận sẽ có thể thu được nhiều tin tức có tác dụng hơn. Đúng rồi, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ước chừng 3 tháng trước, liệu có mấy người của các tiểu thế giới khác đi qua nơi này hay không, đi được mấy bước, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ ra một chuyện, hai mắt có chút khẩn trương nhìn về phía Quán Lăng. Chuyện thứ nhất khi tới là tìm được đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt, nếu như chỉ cho là đây là dị tộc đơn thuần. Như vậy tốn chút thời gian cũng không cảm thấy được cái gì, thế nhưng bây giờ đã hiểu đây là một thế giới lớn hơn, cho nên hắn không khỏi có chút bận tâm. Bất kể nói như thế nào, tìm được người, như vậy mọi người ở cùng nhau mới có thể cùng bàn tính mọi chuyện, lại cũng có thể an toàn hơn. 3 tháng trước, không có, cho dù có thì chưa chắc đã có thể phát hiện ra được. Loa Kế Sơn trải dài mấy trăm vạn dặm, sao có thể trùng hợp gặp như vậy được chứ? Quán Lăng lắc đầu nói. Cũng đúng, vẻ mặt của Nhiếp Vân ảm đạm đi một ít. Đối với một ngọn núi trải dài trăm vạn dặm mà nói, có 1 vạn người ném tới cũng không ảnh hưởng gì, chứ đừng nói là mấy người. Lại nói, lúc đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt vừa mới tiến vào nơi này, sợ rằng cũng giống như bọn họ, sợ bị dị tộc phát hiện, cho nên cố gắng né tránh. Như vậy người khác càng không phát hiện ra được bọn họ. Tộc trưởng, hai vị này là người của tiểu thế giới tới, vừa mới đi ngang qua nơi này, biết đối phương không có tin tức về Đạm Đài Lăng Nguyệt, cho nên Nhiếp Vân cũng không hỏi thêm nữa. Hắn vô tình hữu ý lại nói tất cả các chuyện về Hoàn Vũ thần giới. Chỉ trong chốc lát, 3 người đã tiến vào một cái nhà có diện tích to lớn, Quán Lăng hô lớn một câu. Két, một lão giả người mặc hắc bào đi ra. Nhìn thấy hai người Nhiếp Vân, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, mau mời vào, lão giả này chính là tộc trưởng của bộ lạc chỗ Quán Lăng, thực lực chỉ có cấp bậc chúa tể, so với Quán Lăng vẫn kém một đoạn lớn. Bất quá đức cao vọng trọng, được tất cả tộc nhân tôn kính. Vừa mới tiến vào phòng, vị tộc trưởng này đã sai người đi chuẩn bị tiệc rượu, hai người Nhiếp Vân quả thực cũng đã đói bụng dã rời. Vì vậy lúc này cũng không khách khí mà lập tức càn quét. Trong lúc ăn uống, song phương trò chuyện vô cùng thoải mái, Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao ăn địa liên quả kia lại bị đối phương nhận ra thân phận. Không nói tới việc địa liên quả khó ăn, đối với người ta cơ hồ không có tác dụng gì. Đổi lại thành cách nói của khí hải đại lục mà nói, cho dù dáng vẻ đẹp mắt thế nhưng trên tế công hiệu lại giống như rễ cây vậy, thậm chí ngay cả rễ cây còn không bằng. Cách bọn họ không xa còn có thể ăn cỏ dại, sơn quả, hai người lại đi ăn rễ cây. Cho dù là người ngốc nữa nhất định cũng có thể đoán ra được. Bọn họ căn bản không nhận ra được địa liên quả, cũng nhất định không phải là sinh linh sinh trưởng trong hoàn vũ thần giới này. Hai vị mới tới hoàn vũ thần giới, có lẽ đối với mọi chuyện cũng không quen thuộc, ta thấy không bằng nhị vị ra. Nhập bộ lạc của chúng ta, đợi cho thực lực mạnh lên lại ra đi cũng không muộn, trò chuyện một hồi, quan hệ song phương dần dần hòa hợp. Vị tộc trưởng này vừa vuốt râu vừa cười nói. Gia nhập bộ lạc của các ngươi, Nhiếp Vân có chút sửng sốt, giờ hắn mới hiểu được tại sao Quán Lăng và tộc trưởng lại có thái độ tốt như vậy. Xem ra có lẽ Quán Lăng đã nhìn thấu thực lực của hắn và Nhiếp Đồng không tầm thường, cho nên muốn mời chào. Thông qua vừa rồi nói chuyện với nhau, hắn cũng đã biết được một ít chuyện. Bộ lạc giống như bọn họ cư ngụ ở trong núi rừng, nguồn sống chủ yếu là săn thú, dã thú ở trong hoàn vũ thần giới. Mỗi một đầu đều có thể chất vượt qua thần thú, rất là khó giết. Cho nên từ trước tới nay nam nhân, người có thực lực trở nên vô cùng quan trọng. Tỷ như Quán Lăng vậy, sở dĩ hắn được nhiều trẻ con kính ngưỡng như vậy đó là bởi vì hắn có thực lực siêu quần. Mỗi lần săn thú đều có thể mang tới rất nhiều con mồi. Trừ săn thú, trong núi rừng còn có những bộ lạc khác, giống như Lạc Sơn bộ trước đó vậy. Những bộ lạc này bởi vì phạm vi săn thú chồng chất lên nhau, phạm vi thế lực phân chia không rõ, cho nên thường có mâu thuẫn. Vì giải quyết mâu thuẫn, chuyện chiến tranh khó mà có thể tránh khỏi. Cho nên, vô luận là luận bộ lạc nào, cũng đều hy vọng bên mình có thể mời chào một ít người có thực lực mạnh mẽ. Người sinh trưởng ở trong hoàn vũ thần giới này, đối với loại bộ lạc nhỏ như bọn hắn nhất định sẽ không để ý, cũng sẽ không gia nhập. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm những người của tiểu thế giới vừa mới đi tới nơi này. Đối với nơi này cái gì cũng không hiểu. Chính vì vậy, Quán Lăng, tộc trưởng mới nhiệt tình như vậy.